Sư tỷ, ta không muốn cố gắng nữa. Chương 25, 25, Đông Kinh không quá nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ bất ngờ tập kích là một bầy ma rơi khổng lồ đã bị dị hóa. Sải cánh của chúng có kích thước bằng những chiếc xe ngựa. Cánh rơi màu đỏ tím kiên cố hơn sắt được tinh luyện. Bao phủ bởi những đốm li ti khó coi. Hàm răng sắc nhọn của chúng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ như máu. Có khả năng tương đương với sức mạnh của cảnh giới luyện khí cấp cao. Mỗi bầy có ít nhất mấy trăm con. Nhiều thì hàng ngàn hàng vạn con. Khi đi săn thì kết bè kết đội. Ngay cả ma thú và tán tu có năng lực đạt cảnh giới ngộ huyền và cảnh giới ngưng đan cũng không dám tùy ý khiêu khích chúng. Chưa thấy rõ Kỳ Nhã Lan hành động ra sao. Kiếm khí sắc bén dày đặc như mưa. Không một tiếng động mà rơi xuống. Cách đó khoảng hơn 20 trượng, bầy rơi kia đã bị cắt thành từng mảnh. Trong tiếng gào thét thê thảm không ngừng. Những khối thịt lẫn với máu rơi xuống làn sương mù cuồn cuộn bên dưới. Chẳng bao lâu sau, từ trong màn vang lên tiếng nhai nuốt khiến người ta sởn da gà. Ngay sau đó, một bầy ma rơi dị hóa tiếp tục lao ra khỏi màn sương mù dày đặc. Số lượng lớn đến mức che phủ bầu trời. Không có gì bất ngờ. Chúng không thể nào tiến đến trong khoảng 20 trượng xung quanh Kỳ Nhã Lan. Lại gần phạm vi kiếm khí lập tức bị tiêu diệt sạch. Khi sự khác biệt đẳng cấp không quá rõ ràng, lợi thế về số lượng quả thực có thể quyết định kết quả thắng bại. Nhưng với tu vi hiện tại của Kỳ Nhã Lan, cho dù có bao nhiêu ma rơi dị hóa cũng chỉ như sâu kiến mà thôi. Chỉ cần vung tay là có thể dễ dàng quét sạch một khu vực rộng lớn. Một lượng lớn ma rơi dị hóa nối tiếp nhau rơi xuống. Sau một lúc, một tiếng gầm sắc bén hung ác giống lên, làn sương mù dày đặc cuồn cuộn phía dưới đột nhiên tách ra. Lộ ra một khung cảnh đồi núi đỏ như máu, trên sườn đồi thấp và thoai thoải, có vô số miệng hang tối đen như mực, tất cả những ma rơi dị hóa đều lao ra từ đó. Trong một hang động ngầm khổng lồ, hai con rơi vương sải cánh dài hơn 10 trượng. Toàn thân lập lòe ánh sáng vàng, có sức mạnh đỉnh phong cảnh giới ngưng đan từ bên trong lao vút ra. Tạo thành một cơn cuồng phong dữ dội, Tần Mộc Lăng lập tức cảm thấy hơi chóng mặt. Đó là đòn tấn công thần niệm ảo giác của rơi vương. Bị Kỳ Nhã Lan áp chế một cách nhanh chóng, một vòng kiếm sáng chói biến thành một tấm chắn ánh sáng. Bảo vệ chặt chẽ nàng và sư đệ bên trong. Chặn đứng mọi đòn tấn công của rơi vương, Kỳ Nhã Lan giơ bàn tay ngọc ngà lên, vô số ánh kiếm mỏng manh sáng rực xuất hiện trong không khí. Vô số vết nứt như mạng nhện xuất hiện trên cơ thể to lớn của rơi vương. Chỉ trong chốc lát liền nổ tung, máu thịt hội tụ lại giữa không trung tạo thành một trận mưa tầm tã. Với cái chết của rơi vương, sương mù cuồn cuộn vô tận cuối cùng cũng lắng xuống. Không còn có ma thú nào đuôi mù dám lao ra ngoài tìm cái chết. Khi tâm niệm của Kỳ Nhã Lan khẽ chuyển động, kiếm khí quấn lấy hai viên nội đan màu trắng kích thước bằng ngón tay cái. Hóa thành luồng sáng bay vào tay nàng. Cầm lấy đi, tỷ không dùng được thứ này, nhưng lại là một loại tài nguyên không tồi với đệ. Kỳ Nhã Lan đặt nội đan vào tay Tần Mộc Lăng, bởi vì loại rơi vương này sống đã lâu năm. Trong cơ thể đã sản sinh ra yêu đan, rất giàu nguyên khí và sinh lực, là nguyên liệu tuyệt vời để luyện đan hoặc chế tạo pháp khí thượng cấp. Tần Mộc Lăng không từ chối, lập tức cất đi, cho dù có bán thứ đồ chơi này cho những nhà buôn lòng dạ đen tối, cũng có thể đổi được vài trăm khối linh thạch trung phẩm. Nếu nộp lên tông môn, cũng có thể đổi lấy một lượng công trạng cống hiến trong tôn môn. Lần sau để đệ thử một chút đi, Tần Mộc Lăng nói, đương nhiên là được, Kỳ Nhã Lan mỉm cười đồng ý, chúng ta có thể tiến sâu hơn một chút, sẽ có nhiều lợi ích hơn. Nói xong, kiếm quang bao bọc hai người phi đi, trong nháy mắt đã cách xa hơn ngàn dặm. Nhìn từ trên cao, không phải tất cả các khu vực đều bị sương mù dày đặc bao phủ. Ví dụ như tàn tích của đại thành, núi non, sông hồ, diện tích đủ lớn thì đôi khi vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Cũng có thể vô tình nhìn thấy mãnh thú dữ tợn thoát ẩn thoát hiện nơi đáy nước. Một lúc sau, tại ngã ba con sông lớn, một tòa thành bỏ hoang với quy mô ngoài sức tưởng tượng xuất hiện ở cuối đường. Xung quanh còn có một vòng tròn lớn tập trung những tàn tích những thành trì vừa và nhỏ. Bất kỳ thành trì cỡ trung bình nào cũng có thể đủ hàng chục triệu người sinh sống. Có thể tưởng tượng nơi này năm xưa đã thịnh vượng như thế nào. Ở đây nhé, Kỳ Nhã Lan chậm lại. Năm xưa, nơi này là một trong hai đại thành thị trung tâm thịnh vượng nhất. Chỗ còn lại cách đây hơn mười mấy vạn dặm. Người xưa phân biệt bằng cách gọi là lúc đó người ta gọi là Đông Tây Nhị Kinh. Ở đây chính là tàn tích của Đông Kinh ngày xưa. Tần Mộc Lăng hơi giật mình. Theo bản năng hỏi, Đông Kinh, ngày xưa rất nóng phải không? Kỳ Nhã Lan kinh ngạc liếc hắn một cái. Không nóng lắm, sao ngươi lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ tiểu sư đệ ngươi sợ nóng sao? Ồ, không có gì. Không nóng. Không nóng là tốt rồi. Tần Mộc Lăng nói một cách mơ hồ và chiếu lệ. Nghĩ thầm ta không thể giải thích cho sư tỷ rằng đây chính là một chuỗi phim nghệ thuật rất nổi tiếng trong kiếp trước của bản thân đi. Kỳ Nhã Lan hờn dỗi lườm hắn. Không hỏi tiếp nữa. Hai người điều khiển kiếm quang tuần tra xung quanh tàn tích thành trì khổng lồ một vòng. Cuối cùng đáp xuống một khu vực cách cổng thành phía đông không xa. Sương mù ở đây mỏng hơn, không dày đặc như ở vùng hoang vu. Năm tháng trôi qua, mặt đất lát đá dày rắn chắc vẫn có vẻ bằng phẳng. Chỉ là ở các khe hở cỏ dại mọc tùm, cành và lá cây chất đống có thể thấy ở khắp nơi. Phần lớn kiến trúc hai bên đường phố đều đã sập, mùi hôi thối mục nát tràn ngập. Phi kiếm hai người đang đứng lên không hoàn toàn hạ xuống đất, mà lơ lửng và trôi chậm ở độ cao ba thước so với mặt đất. Trong thành có rất nhiều ma thú hung dữ đang ẩn nước. Cống thoát nước, trong bụi cỏ, đằng sau những đống đổ nát đầy vẻ thê lương đều có những ánh mắt lạnh lùng và hiểm độc đang âm thầm quan sát. Tần Mộc Lăng nhanh chóng phản ứng lại, hỏi, sức mạnh của những loài dị giới này đều tầm thường, cũng không có dáng vẻ đã mở ra linh trí. Những ma thú cấp cao trong thế giới ngầm thường hoạt động ở đâu? Chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, chẳng hạn như ở sâu trong tòa thành khổng lồ này. Đương nhiên trình độ tu vi của tiểu sư đệ vẫn còn thấp, sẽ không thể cảm nhận sự tồn tại của chúng ở khoảng cách quá xa đâu. Vậy, sư tỷ, tỷ có thể xử lý chúng không? Gà vườn chó xóm thôi, dễ như trở bàn tay. Tần Mộc Lăng thở phào nhẹ nhõm, nếu mà nói rằng không có chút tự tin nào, sư tỷ cũng không dám một mình đưa hắn ra ngoài. Nhớ tới lần trước Hằng Dịch lão tổ đã nhắc tới, ông ta sẽ tự mình sắp xếp một vài vị thái thượng trưởng lão làm người hộ đạo. Không biết khi nào việc này mới được thực hiện. Hai người tiếp tục bay, tốc độ trên đường không nhanh lắm. Tần Mộc Lăng lần đầu tiên sử dụng phi kiếm, một thanh linh khí cực phẩm dài hơn một thước, hàn khí lẫm liệt, ưu việt tuyệt mỹ, chính là vũ khí tùy thân mà Tam sư tỷ từng sử dụng khi trở thành đệ tử chính tông. Bây giờ truyền lại cho hắn, mấy chục giây sau, khi tiếp tục đi sâu hơn vào nội thành, càng ngày càng có nhiều ma thú ẩn nấp ở phía xa. Những con chuột to như cái chậu, những con nhện có hình dạng như những con chó khổng lồ, những con bọ cạp to bằng đầu người, toàn thân đầy màu sắc sặc sỡ, vừa thấy đã biết là mang kịch độc. Sát khí lạnh sống lưng đột nhiên xuất hiện. Ở góc đường, vài bóng xanh đen vụt qua, kích thích Tần Mộc Lăng đến mức lông tơ dựng ngược. Một luồng khí nguy hiểm bao phủ toàn thân hắn. Vút vút, phi kiếm xoay quanh hắn nhanh chóng chém ra. Nơi nào ánh kiếm lóe lên, một loạt tiếng hét thảm thiết vang lên, bốn cái đầu của quỷ lang to bằng con trâu nước rơi xuống đất. Bộ lông màu chàm, đôi mắt ánh lên tia hung dữ, sớm đã đầu mình hai nơi, một lượng lớn máu tươi vương vãi tung tóe trên mặt đất. Loại quỷ lang dưới lòng đất này cũng là sinh vật quần cư. Một con sói cái sẽ sinh ra hơn 10 sói con một lần. Nhưng cuối cùng chỉ có một đến hai con mạnh nhất sống sót. Số còn lại sẽ bị anh chị em của chúng coi như đồ ăn. Hầu hết sói trưởng thành đều có thực lực đạt cảnh giới ngộ huyền. Đồng thời cũng rất thông minh, cũng rất độc ác và xảo quyệt. Kỳ Nhã Lan giải thích, với tu vi hiện tại của sư đệ, luyện tập với loại quỷ lang này là vừa đúng mức, kể cả bầy lớn đến cũng không sao. Nếu thu hút một con lang vương lợi hại hơn, thì bản thân sẽ tự giải quyết. Hai người cứ vừa đi vừa nghỉ như vậy, nửa ngày trôi qua rất nhanh, đủ loại ma thú trung cấp và cấp thấp liên tục xuất hiện. Chăn hai đầu, nhện mặt quỷ, cóc vàng phun lửa, ngoài ra còn có ma thụ đơn lẻ dưới lòng đất. Tất cả đều bị Tần Mộc Lăng giết chết từng con một. Kỳ Nhã Lan kiên nhẫn giảng giải cho Tần Mộc Lăng về tập tính đặc thù, năng lực thiên phú, phương pháp tấn công, tài nguyên có thể sử dụng của các loại ma thú thường thấy, để hắn có thể làm quen với môi trường ở đây càng sớm càng tốt. Sau đó, Tần Mộc Lăng bắt đầu thử khiêu chiến một số dã thú và ma thú hung dữ thuộc cảnh giới ngưng đan để tích lũy kinh nghiệm và trau dồi tu vi của mình. Khi đi sâu hơn vào nội thành, dần dần ngày càng có thêm nhiều ma thú dị giới có sức mạnh đạt đến cảnh giới ngộ huyền và cảnh giới ngưng đan. Thỉnh thoảng còn có thể chạm trán với quái vật hung ác ở cảnh giới hóa anh. Cảnh giới linh thần, trong hoàn cảnh bình thường, đệ tử chính tông hoặc nhóm người tán tu hiếm khi nào đến những nơi như thế này. Vì rủi ro nguy hiểm đã vượt qua giới hạn cao nhất của họ. Tất nhiên, Tần Mộc Lăng không quan tâm lắm. Dù đối thủ có mạnh đến đâu thì cũng không thể chịu nổi quá 10 hiệp trước mặt mình. Hơn nữa còn có Kỳ Nhã Lan chịu trách nhiệm lo liệu mọi việc. Nếu chắc chắn không được thì sẽ để nàng ra tay giải quyết. Cách chương.